hỏi cái câu hỏi về giấc ngủ tỉnh thức chứ không phải là ngủ mê man. Quý vị có biết á, là bí mật về giấc ngủ có nghĩa là cái giấc ngủ của con người mình tới nay khoa học người ta vẫn không biết hết. Bí mật các điềm chiêm bao, rồi là bí mật khi chúng ta ngủ thì là nó rơi vào trong cái trạng thái nào của tâm thức mình cũng không có biết hết nữa. Cho nên đó, ở đây á, quý vị có cái khái niệm là làm sao để cho giấc ngủ được tỉnh thức. Nếu giấc ngủ mà tỉnh thức thì đâu có ngủ. Đã gọi là ngủ thì đâu có thức, mà thức thì đâu có ngủ. Cho nên không có cái giấc ngủ tỉnh thức nha. Có giấc ngủ chập chờn, giấc ngủ sâu, giấc ngủ ngon, giấc ngủ cạn mà thôi, chứ không có giấc ngủ mà tỉnh thức. Ngủ là một trạng thái ý thức tạm thời lắng động để cho vô thức nó trồi lên. Trong cái vô thức đó có thọ, có tưởng, có hành, có tâm sở ở trong đó. Ví dụ như chúng ta đang ngủ mà vẫn nổi sân, chúng ta đang ngủ mà vẫn buồn, chúng ta đang ngủ mà các cái tâm trạng nó vẫn có, nhưng mà chúng ta không có chủ động đối diện tâm trạng đó trong lúc ngủ. Cho nên đối với giới nhà Phật, trong giấc ngủ mà chúng ta thực hiện một hành vi, mà hành vi đó không được xếp vào trong cái phạm giới. Ví dụ như sát sanh, mình là người con Phật, mình không có được sát sanh, nhưng mà trong giấc ngủ mình thấy mình làm thịt con gà, dịch gì đó, thì cái đó không có phạm gì với sát sanh, mà cũng không phạm tội gì sát sanh luôn. Có nghĩa là ở trong giấc ngủ mình hoàn toàn mất đi cái ý thức, mà mình mất đi cái ý thức của mình không thể chủ động trong hệ thần kinh chủ động. Chúng ta có hai cái dạng thần kinh, thần kinh chủ động và thần kinh bị động. Thần kinh chủ động á, thì chúng ta ra lệnh cho nó, bắt nó phải tuân thủ theo mệnh lệnh của mình, đó là thần kinh chủ động. Còn thần kinh thụ động là chúng ta không thể sai khiến được nó, hoặc là sai khiến được nó một phần chứ không sai hết. Ví dụ như chúng ta không sai khiến được nó là chúng ta bắt cái bao tử mình á, nó ngưng co bóp. Bắt cái đường ruột mình á, nó ngưng nhu động. Chúng ta bắt cái thận gan mình nó không lọc. Chúng ta bắt cái trái tim mình á, nó không có co bóp là không được, tại đó là thần kinh bị động. Cho nên nó nằm ngoài sự ra lệnh của ý thức. Nhưng mà bây giờ á, chủ động là mình kêu cái tay giơ lên thì cái tay nó giơ lên, kêu cái tay đặt xuống thì cái tay đặt xuống, mình ra lệnh cho cái chân đi thì cái chân nó đi. Nó hoàn toàn tuân thủ theo mệnh lệnh của mình. Nhưng mà có những cái nó tuân thủ một phần, nó không tuân thủ hết. Ví dụ như á, cái hơi thở mình có thể nín thở, hít vô một hơi rồi mình nín thở, mình chủ động phải không, chủ động nín thở. Nhưng mà đến lúc nào đó không còn chủ động được nữa, nó lại thở nữa, nó chuyển qua bên bị động. Cho nên hơi thở là 50-50, có nghĩa là 50% chủ động và 50% bị động. Trái tim đập, máu chảy, bao tử co bóp, tất cả đó nó hoàn toàn là bị động hết, chúng ta không làm chủ được nó cái gì hết. Con mắt mình nháy, tay chân mình nhúc nhích, lắc đầu hoặc gật đầu đó thì hoàn toàn chủ động. Có nghĩa là mình ra lệnh nó mới làm, không ra lệnh nên nó không làm. Nhưng cái nào mình ra lệnh của nó mà nó làm 100% thì cái đó là chủ động. Cái nào ra lệnh cho nó mà nó không thể thực hiện mệnh lệnh của mình, đó là bị động. Còn cái nào nó chỉ ra lệnh được tạm thời thôi, ví dụ như ngưng hơi thở rồi đó, thì cái đó là một phần chủ động, một phần bị động. Nhưng mà chúng ta ra lệnh đó là trong lúc chúng ta hoàn toàn có ý thức đang hoạt động, tức là thức thứ sáu đang hoạt động. Các cái thức kia nó cũng đang hoạt động, tức là tiền ngũ thức, nhãn, dĩ, tỷ, thiệt, thân cũng đang hoạt động. Nhưng mà khi mà chìm vào trong giấc ngủ á, thì là các cái thức nó hầu như là ở một cái trạng thái chờ. Nhãn, mắt cũng không thể nhìn, tai luôn luôn lúc nào cũng nghe, nhưng lúc đó không chú ý sẽ không nghe. Mũi luôn luôn lúc nào cũng ngửi, nhưng mà khi chúng ta ngủ ta không có chú ý nên kể như không ngửi. Nếm, mỗi khi chúng ta ngủ nên chúng ta không có chú ý cho nên nó không có nếm. Thân xúc, mỗi khi chúng ta ngủ cái gì mà da chạm vào thân mình thì cái đó thuộc là vật xúc chạm vào thân mình. Còn ý thức nó liên quan tới thọ tưởng hành, thì mình không thể mà chủ động trong lúc ngủ. Ngủ nó tê liệt ý thức, có nghĩa là mình không biết gì cả. Cho nên người ta nói ngủ như chết. Người ta so sánh cái ngủ của mình đó, tương đương với một cái trạng thái là người ta không còn sống ở trên đời. Có nghĩa là trái tim ngưng co bóp, máu ngưng chảy, đông đặc lại hết. Con người không còn nhúc nhích, các cái giác quan không còn hoạt động, và dĩ nhiên ý thức sẽ không hoạt động ở trên một xác chết. Nên ngủ, người ta nói ngủ như chết, gọi là ngủ mê man, ngủ như chết là không biết gì hết. Cho nên trong lúc ngủ á, thường hay ăn trộm đi vô nhà, nếu canh người ta trong lúc đêm khuya người ta ngủ. Và do đó mà cái giấc ngủ á, không thể tỉnh thức trong giấc ngủ được. Ngủ thì không có thức, thức thì không giấc, không có ngủ. Nhưng mà đối với từ tỉnh thức ở trong nhà Phật á, thức là không có ngủ, cái gì xảy ra mình cũng biết. Tỉnh là không có mê, cho nên cái gì xảy ra mình cũng nhận thấy. Ví dụ như chúng ta tỉnh thì cái gì xảy ra chúng ta cũng nhận thấy. Chúng ta là thức thì cái gì xảy ra là chúng ta cũng nhận biết. Thấy và biết hai cái nó khác nhau. Thấy có nghĩa là cái gì mà nó xuất hiện trước mắt, trước tay, trước mũi, trước lưỡi của mình đó, thì mình nhận biết nó, mình thấy nó, thấy nó và hiểu về nó. Hai cái đó là hai cái khác nhau. Cho nên đó, một người mà tỉnh thức cao độ, tức là người đó đang thực hành thiền quán. Ví dụ như mình tỉnh thức rất là cao độ, tâm của mình chú ý vào tất cả những cái xảy ra ở trên thân và tâm của mình. Nếu nó có xảy ra bất kỳ cái việc gì trên thân và tâm của mình đều nhận diện được nó. Có nghĩa là nó xảy ra cái gì thì chúng ta cũng nhận diện, chúng ta biết được cái đó, không bỏ sót cái nào hết, thì đó gọi là tỉnh. Như vậy á, thì gọi là tỉnh. Còn thức á, là không có ngủ, cho nên cái gì mình cũng biết. Cho nên ta ghép cái chữ tỉnh thức lại là đang nói tới tâm, tâm sở, thọ, tưởng, hành, thức và sự động chuyển của thân, tức là lời nói, ý nghĩ và hành động. Chúng ta biết hết thì người tỉnh thức á, người ta sẽ biết hết những cái đó đang trên con người mình, nó ở trạng thái nào, nó hoạt động như thế nào, người ta liệt kê và nó thiện hay là ác nữa. Khi tỉnh thức một thời gian á, tức là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng quán sát chính về bản thân mình thời gian, thì tuệ nó sẽ được sanh ra. Và khi tuệ nó được sanh ra rồi đó, nó mới nhận diện rõ được những cái đang nhận diện, những cái đang tồn tại hiện hữu mà nhận định được rõ ràng về nó. Thì đó là cái đó là tuệ. Nó sanh ra chúng ta mới nhận định được tất cả cái rõ ràng về nó, và nó đang hoạt động trên thân và tâm của mình như thế nào. Do đó mà trạch pháp được hình thành. Trạch pháp có nghĩa là chúng ta biết rõ hai cái nó khác nhau đang tồn tại trên thân và tâm của mình. Thì đó gọi là trạch pháp, là biết rõ tất cả những cái đang tồn tại trên thân và tâm của mình. Nó sanh thế nào, nó diệt thế nào, nó trụ thế nào, nó ngọt ngào như thế nào, nó nguy hiểm như thế nào, sự vận hành của nó như thế nào. Chúng ta rõ ràng nhận biết được tất cả các pháp mà xảy ra trên thân và tâm của mình. Cho nên á, xưa nay chúng ta lại không rõ biết điều đó, ngày nay chúng ta lại rõ biết điều đó, nên cần phải có sự nỗ lực, một sự cố gắng rất lớn thì chúng ta mới biết được. Chúng ta dành thời gian xuyên suốt để quan sát nó, quan sát nó, dành thời gian xuyên suốt mà không bỏ lỡ đối với nó, thì chúng ta sẽ nhìn nhận diện được nó. Cái đó gọi là dụng công của thiền quán. Cho nên sự thức tỉnh ở trong tâm của mình là hết sức cần thiết. Bất kỳ người nào đó, ví dụ như họ nhảy ra khỏi mình để họ quan sát chính mình, đó là một cái dạng thiền quán do thức tỉnh, do chánh niệm mà có. Như vậy chúng ta có đó giống hệt như chúng ta bắt được vàng vậy đó. Luôn luôn lúc nào cũng thức tỉnh, trừ khi ngủ. Cho nên trong cái bài kinh Đức Phật dạy là mình chánh niệm tỉnh giác cho tới ngủ, chứ không phải ngủ mà chánh niệm tỉnh giác. Cho nên vị này hỏi là đang lúc ngủ mà làm thế nào được cái chánh niệm tỉnh giác lúc ngủ, thì cái này là không có nghe. Không thể chánh niệm tỉnh giác ở trong lúc ngủ được, tức là không thể tỉnh thức ở trong lúc ngủ. Ngủ là một cái trạng thái mà chúng ta mất đi ý thức, cho nên không thể chánh niệm tỉnh giác khi lúc ngủ được. Lúc thức khi nào chúng ta tỉnh giác? Lúc thức chúng ta tỉnh giác khi chúng ta là có như lý tắc ý, có nghĩa là nhắc nhở cho mình quay về quan sát chính mình. Do đó khi mà chúng ta không ngủ mà chúng ta thức á, sẽ có như lý tắc ý để nhắc nhở chúng ta tỉnh giác. Còn không có như lý tắc ý thì sẽ không có nhắc nhở cho chúng ta tỉnh giác được. Cho nên người mà có như lý tắc ý á, thì người đó mới nhắc nhở cho người khác tỉnh giác một cách hoàn thiện, cách hoàn toàn được. Mà quý vị biết cái người tỉnh giác là cái người kiểm soát được tam nghiệp. Người không có là tỉnh giác là người đó không kiểm soát được tam nghiệp. Và người có tỉnh giác, người đó kiểm soát cả tâm nghiệp luôn. Có nghĩa là mình tạm gọi tâm nghiệp thôi chứ đừng gọi là tâm phiền não. Tam nghiệp có ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu học nghiệp, thân khẩu ý nghiệp, đó là tam nghiệp. Còn đối với trong tâm mình á, mình kiểm soát được cả thiện và ác luôn. Kiểm soát nghĩa là gì? Chúng ta biết được và chúng ta tránh đi. Ví dụ như biết đây là thiện, đây là ác, là thiện á, thì chúng ta không tránh, chúng ta làm tiếp. Còn ác á, thì chúng ta tránh á, và chúng ta chỉ làm thiện mà thôi. Chúng ta tránh những cái điều ác do thức tỉnh, do chánh niệm, do thức tỉnh mà có. Do đó mà mình tập, cái gì nó xảy ra trên cái tâm của mình, trên thân của mình á, mình hãy nhìn rõ nó, quan sát nó, nhìn rõ nó một cách cụ thể, nhìn rõ nó từng ly từng tí, từng ly từng tí chúng ta nhìn đó. Nên những người tu tập quen á, đang lúc nói chuyện với mình mà họ khởi lên tâm phiền cái gì họ cũng thấy, hoặc đang lúc á, nói chuyện mình họ quơ tay quơ chân họ cũng thấy, đang lúc nói chuyện mình á, cái thái độ của họ mất lịch sự họ cũng thấy nữa. họ thấy chính họ mất lịch sự, cho nên họ kiềm chế, họ chỉnh, họ sửa, họ thay đổi. Nên nếu quý vị trong cái tu tập á, người ta có sự tỉnh thức đối với bản thân của mình, đây là cái quý báu. Tại vì sự chỉnh tỉnh thức nó có thể kiểm soát được tâm, và sự tỉnh thức nó chủ động gieo nghiệp. Kiểm soát được tâm là nó sẽ kiểm soát được sự phóng dật. Còn kiểm soát được thân khẩu ý thì kiểm soát được sự buông lung. Cho nên sống phóng dật với buông lung là hai cái điều mà gây nên cái hậu quả làm cho mình đau khổ, đến đau khổ khốc liệt. Cho nên nói người nào mà kiểm soát được phóng dật, tức là tâm phiền não, kiểm soát được buông lung, tức kiểm soát được tam nghiệp, thì người này á, quý vị là sẽ bước trên một cái con đường tu tập chánh tri kiến hoặc là sơ quả tu đà hoàng. Nếu họ tu y như vậy tới hoài á, thì họ sẽ thu nhập được rất là nhiều kết quả lớn trong bước đường tu tập của mình. Cái người mà kiểm soát được tâm có nghĩa là khi tâm nào khởi lên, họ thấy tâm đó, và thấy tâm đó họ sẽ buông tất cả tâm phiền não, họ không có giữ lại tâm phiền não nào hết, gọi là xả thọ. Sau khi thấy cái tâm đó nó xuất hiện là người đó là người có kiểm soát được tâm. Người có kiểm soát tâm đó là luôn luôn lúc nào cái tâm gì họ cũng biết chứ. Nó xuất hiện tâm gì, diệt đi tâm gì, an trú tâm gì. Ví dụ Kinh Kim Cang Đức Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề, khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bạch Đức Thế Tôn làm cách nào để an trụ tâm, làm cách nào để hàng phục tâm. Thì mình nhìn thẳng vào ở trong tâm của mình, sát na đó tâm nào xuất hiện là mình sẽ nhận diện được ngay tâm đó xuất hiện. Và tâm đó nó mất đi, chúng ta sẽ nhận diện được ngay tâm đó mất đi. Tâm đó tăng trưởng, chúng ta nhận diện ngay nó tăng trưởng. Nó giảm thiểu, nhận diện ngay nó giảm thiểu. Cho nên chúng ta quán tâm cũng như là rình ăn trộm vậy đó. Những tâm phiền não là những tay mà trộm. Tâm phiền não lớn cũng như là trộm mà có kế hoạch, có băng nhóm. Tâm phiền não nhỏ giống hình như là ăn cắp vặt, dần dần. Chúng ta cũng nhìn thấy hết. Tất cả những cái đó nó đang hiện diện ở trong tâm mình. Cho nên sớm sớm chiều chiều, lúc nào chúng ta cũng đã đưa tâm về để quan sát chính tâm mình hết, quán tâm trên tâm. Cho nên quán sát tâm trên tâm, nó có 6 cái loại tâm mà nó đang hoạt động ở trên tâm của mình. Đó là tâm và tâm sở. Thì hai cái này mình gom lại thành một đi cho nó dễ. Nó đang hoạt động của tâm và tâm sở, nó đang hoạt động. Ví dụ như nó đang nổi sân, nó đang giận, nó đang hờn, nó đang thương, nó đang ghét. Tâm đó nó đang diễn ra, mình quan sát lấy nó, mình thấy nó xuất hiện, thấy nó biến mất, thấy nó tăng trưởng, thấy nó giảm thiểu, thấy nó nguy hiểm, thấy nó ngọt ngào, làm ta dễ chịu, vân vân. Và thấy được cái sự gọi là sự xuất ly, có nghĩa là sự mình rời bỏ nó, mình ra khỏi nó, mình rời bỏ nó, mình xuất ly được nó. Mình thấy. Cho nên nói người nào luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức mà nhìn thấy được tâm mình á, giống người đó đang tìm vàng ở trong cát. Mình tập nhìn thấy tâm và tâm sở. Tập lúc nào mình phòng hộ tâm khi lúc đối cảnh là chúng ta sẽ thấy tâm tâm sở nó xuất hiện. Hồi nãy nó không có xuất hiện, bây giờ thấy cục vàng tự nhiên tham nó xuất hiện. Hồi nãy nó không xuất hiện, thấy cái trái tay gai mắt sân nó xuất hiện. Hồi nãy cái tâm xu nịnh chúng ta không có, bây giờ thấy một cái người cực giàu hoặc là cực quyền lực đi đến, mình tiếp xúc tự nhiên mình sanh ra tâm xu nịnh người đó, lòn cuối xu nịnh vân vân, nhằm khi chúng chẳng được cái gì. Nhưng tâm mình nó là sai khiến mình làm điều đó. Nên khi mà mình nhìn vào ở trong tâm mình, nó xuất hiện loại tâm và tâm sở nào, mình nhận diện được nó ngay. Nhận diện được thời gian là chúng ta sẽ trạch pháp ở trên tâm. Trạch pháp trên tâm có nghĩa là biết tâm này nó khác tâm kia, nó xuất hiện thế nào, nó diệt đi thế nào. Và biết được cái sự nguy hiểm của tâm này khi chúng ta chứa nó. Ví dụ có tâm sân thì nguy hiểm, có thể đọa vào địa ngục. Có tâm tham thì nguy hiểm, có thể đọa vào ngạ quỷ. Có tâm si mê thì nguy hiểm, có thể đọa vào ở trong súc sanh. Cho nên quý vị là thấy sự nguy hiểm của nó. Cái sự ngọt ngào của nó có nghĩa là có cái tâm đó làm cho mình sung sướng. Có cái tâm đó làm cho mình được phấn khích, phấn khởi. Đó là sự ngọt ngào của nó. Do đó mình thấy sự nguy hiểm của nó, sanh diệt của nó, bắt đầu là chúng ta tìm cách để loại bỏ nó ra khỏi tâm mình. Đó là sự viễn ly, một cái sự xuất ly của nó. Và quý vị biết tâm là cái nguồn để tạo ra nghiệp. Cho nên chúng ta thấy cái tâm có nghĩa là thấy gốc của nghiệp. Không có tâm thì ý nó không biết ra thực thi theo mệnh lệnh của ai. Ý tức là những cái suy nghĩ từ phía bên trong của mình á, nó suy nghĩ, nó đánh giá, nó so sánh, nó nói thầm. Nếu mà chúng ta không thấy được tâm thì chúng ta không biết cái ý này nó xuất hiện, nó phục vụ cho cái gì. Nếu cho người ta thấy tâm sân thì cái ý nghĩ nó muốn hại cái người mà làm ta nổi sân, nó xuất phát từ cái tâm sân. Cho nên cái người nào mà trạch pháp, nhìn thấy được tâm sân của mình thì chúng ta có thể kiểm soát được ý. Tại ý nó là thực hiện mệnh lệnh của tâm. Cho nên cái người nào mà xuất ly của tâm là ý nó sẽ không có chỗ bám, là tam nghiệp nó sẽ dừng lại. Thân khẩu ý của mình hoạt động là bởi cái dòng tâm đó. Không phải ngẫu nhiên là các bậc tiền bối nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Không phải là ngẫu nhiên là nói câu đó đâu. Mà cái câu đó là nói để cho người đời sực tỉnh, thấy được rằng cái tâm nó quan trọng dường nào, và sự tỉnh thức để nhận diện rõ tâm nó quan trọng dường nào. Nếu mà mình tu tập mình không biết cái tâm mình là tâm gì hết, nó nổi lên như thế nào, nó lặn xuống thế nào, không thấy không biết gì hết, là tu tập mình bị đình trệ gì lắm, không có tiến bộ được. Còn người ta tu tập mà để tiến bộ là người ta nhìn rõ tâm mình sắc nét từng ly, từng chút một, mà tâm nó vi tế, nó trốn rồi lắm. Cái tâm nào mình nhìn vô thấy liệt thì đó tâm đó thô. Cái tâm nào mà nhìn vô nó núp nó né không thấy, tâm đó tâm vi tế. Có những khi tâm thô người ta nhìn thấy, nhưng tâm vi tế không thấy. Tâm hơn thua là một loại tâm vi tế. Tâm sân là một loại tâm thô. Tâm tham là một loại tâm thô. Ví dụ như mình nổi lên tâm sân thì mình thấy liền tâm sân đó, tại vì nó là một dạng thô. Mình nổi lên tâm tham, mình thấy liền cái tâm tham đó, tại vì nó là một dạng thô. Nhưng mà chúng ta ngã mạn, chúng ta lại không thấy. Đó là một dạng tế. Cho nên á, tâm vi tế nó xuất hiện khó nhìn, giống hệt như hột bụi, khó nhìn hơn là cái viên bi. Ví dụ tâm sân, tuy là cái độ sát thương của nó mạnh nhưng mà dễ dàng nhận diện ra. Còn ngã mạn là độ sát thương nó cũng mạnh nhưng mà lại là không có ngã mạn, không có nhận ra. Vô minh nó hiện diện khắp tâm mình, độ sát thương của nó rất lớn nhưng ta vẫn không nhận diện ra tại nó vi tế. Tâm ái dục nó là một loại tâm vi tế. Tâm ái sắc là một loại tâm vi tế. Có nên nó ham đắm thỏa mãn của dục, nó ham đắm thỏa mãn của sắc. Đó là một loại tâm vi tế, khó nhận, khó diện, khó nhìn ra. Cho nên cái gì mà thuộc về phần thô á, mình dễ nhìn thấy. Nhưng mà thuộc về phần tế á, thì chúng ta khó nhận diện, khó nhìn thấy. Cho nên cái người nào mà quan sát tâm mình lâu ngày dữ lắm, từng ly từng chút á, chúng ta mới nhận diện được rõ mà trạch pháp được các cái tâm. Đa phần là những phần thô chúng ta dễ nhìn thấy hơn, còn phần tế là không thấy gì cả. Cho nên khi mình ngã mạn, khi mình vô minh, khi mình tà kiến, tất cả những loại tâm đó nó thuộc về phần tế, vi tế, nên khó thấy, khó biết. Tâm ái dục cũng là loại vi tế. Cho nên trời ơi, ông ham gì dữ, ham dữ, ham đâu ham, không thấy, không thấy, nó quá vi tế, không thấy. Nên những cái loại vi tế vậy cần phải có ngồi thanh tịnh quan sát. Đó là thiền tứ niệm xứ. Chúng ta ngồi thanh tịnh quan sát, chỉ quan sát một món thôi, dù quán tâm trên tâm thôi. Nên là quan sát lấy nó, và đừng có bỏ sót bất kỳ một loại tâm nào, dầu cho nó mới xuất hiện là manh nha, nó mới xuất hiện chúng ta cũng nhìn thấy được nó. Rõ được nó với tất cả các tâm khác. Nên cái người mà người ta tu tập, ta dành hết thời gian của mình để quan sát chính tâm của mình. Giống hệt như ta gọi một ngọn đèn, cái gì mà nó vô ở trong cái ánh sáng là chúng ta đều nhìn thấy. Thì mình quan sát bằng cách chúng ta rọi một cái ngọn đèn tâm, là ánh sáng nó lé lên ở trong tâm của mình, thì bất kỳ tâm nào xuất hiện chúng ta cũng nhìn thấy hết. Rồi á, là thọ chúng ta nhìn thấy, tưởng chúng ta nhìn thấy, hành chúng ta nhìn thấy, thức chúng ta nhìn thấy. Đa phần không thấy những cái phần này, nó vi tế nhưng phải thô. Ví dụ cái cảm thọ của mình, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Tưởng là những hình ảnh, những đoạn phim ở trong tâm. Hành là những suy nghĩ nói thầm trong tâm. Thức là đơn giản là cái biết của cảnh trần, cảnh gì trần có gì nó biết cái đó. Cho nên khi chúng ta thấy được các cái tâm nó đang hoạt động như vậy, phân biệt rõ ràng vậy, thì trạch pháp nó sẽ đến với mình. Khi mà mình rõ ràng các cái tâm vậy đó, thì bắt đầu chúng ta phân theo ý của mình. Ý là những suy nghĩ. Suy nghĩ về cái gì, cái gì, cái gì. Nếu suy nghĩ gì mang đến chủ ý thì nó trở thành là cái nghiệp nhân. Còn bản thân của hành quẩn, của những suy nghĩ, những đánh giá, những so đo này, thì nó là hành, nó hành quẩn. Hành quẩn là quả của nghiệp, nhưng mà chủ ý của hành lại là nhân của nghiệp. À, chủ ý của hành có nghĩa là chúng ta đi đến một cái quyết định cái gì đó, thì đó gọi là chủ ý. Còn hành là những suy nghĩ, đánh giá, nói thầm ở trong tâm mình. Đó là một cái chức năng để nó phân tích, nó đánh giá. Đó là hành. Tưởng chỉ là cái mà nó lưu lại, bắt gặp những hình ảnh, đoạn phim ở trong tâm của mình, để nó xử lý cái thông tin khi mà hành nó xử lý ở trên nền của tưởng đó. Cho nên gọi là tưởng trước hành sau. Rồi á, là chúng ta biết khi chúng ta nhận biết. Ví dụ như mình thấy cái này là cái gì, cái kia là cái gì, vậy thì mình biết mình đang biết. Mình biết mình đang biết cái mùi gì, mình biết mình đang biết cái vị gì, biết mình đang biết cái màu gì. Từ biết được các cái tâm đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy được nguyên nhân mà mình suy nghĩ đến chủ ý, là do tuy là ý hành nó hoạt động, nhưng nó không hoạt động theo automatic, mà nó hoạt động theo cái sự ra lệnh của tâm. Ví dụ như mỗi khi mà tâm ra lệnh cái gì, thì ý nó sẽ theo cái tâm ra lệnh đó mà nó suy nghĩ, nó đi đến chủ ý, cho nên nó tạo thành một cái nghiệp ý. Thường thường gọi là ý định đó. Nó tạo thành cái nghiệp ý, và từ cái nghiệp ý đó nó sẽ ra lệnh cho cái lời nói. Cho nên cái lời nói nó xuất phát từ ý nghĩ. Không có ai nói mà không nghĩ cả. Lời nói nó xuất phát từ ý nghĩ. Tại vì ý nó sẽ ra lệnh cho cái lời nói đó. Cho nên có những cái ý nghĩ ác nhưng mà lời nói thiện. Tại vì lời nói thiện mới thực hiện được hành vi ác ở trong ý. Chứ lời nói ác thì không thể thực hiện hành vi ác ở trong ý. Ví dụ như cái người này muốn hại người kia, quyết định là dụ người kia đến bờ sông, sẽ xô người kia xuống. Đó là trong ý hành nó sẽ sắp xếp một cái phương án như vậy, thì nó tạo thành cái ý nghiệp là ý muốn giết người. Gặp người ta bắt đầu có lời nói, mời rủ người ta ra bờ sông, là ra bờ sông đi, có này hay lắm, kia hay lắm, để ra bờ sông đi, tôi tặng này tặng cái kia, vân vân. Hẹn người ta ra bờ sông, dùng hết những cái lời nói hoa mỹ, lời nói khen, lời nói tốt đẹp để dụ người ta ra bờ sông. Như vậy cái lời nói tốt đẹp nó đâu phải là tội, nhưng mà cái ý nó xấu, nó muốn dùng cái lời nói tốt đẹp để nó lâu người ta bời ra bờ sông, để xô người ta xuống sông. Như vậy thì từ cái ý xấu xa, nhưng mà lời nói lại là lời nói tốt đẹp. Cho nên quý vị nghe cái lời nói người ta nói tốt đẹp, thì chưa hẳn là sự việc nó tốt đẹp. Tại sự việc nó làm không phải trên lời nói, mà làm trên hành động. Cho nên khi mà có lời nói tốt đẹp mà hành động nói lại là cái hành động không tốt đẹp, xô người ta xong mà sao tốt được. Nhưng mà lời nói rất tốt, khen người ta, rồi nói toàn những điều nhân nghĩa nhân đức, làm cho người ta tin. Lời nói đó không có cái câu từ nào của lời nói mà ác hết á. Nhưng cái ý cực kỳ ác và thân cực kỳ ác. Nên người ta nói thì mình nghe, chứ không phải là người ta nói để mình tin. Tại vì cái quan trọng á là mình muốn ý người ta là cái gì, mình phải nắm bắt được cái ý người ta là cái gì. Đừng bao giờ thấy hành động đó, thấy lời nói đó mà mình vội tin đó là tốt, trong khi ý nó cực ác, cực xấu. Ở bên ngoài là vuốt ve đầu tay chân, vuốt ve là tính đâu, mời mình ăn bánh rồi uống trà rồi ha, làm dữ lắm. Ở ngoài hành động làm lợi ích cho mình, làm tốt đẹp, lời nói rất là tốt đẹp, nhưng nó che giấu một cái ý đê hèn ở phía bên trong. Cho nên nghe cái lời nói đừng vội tin, thấy hành động đừng vội tin, mà hãy xem coi động cơ nào nói, động cơ nào làm. Nếu biết rằng động cơ là từ cái ý bên trong, nhưng mà ý chưa phải là gốc đâu, tâm mới là gốc. Ví dụ như thân khẩu ý đó, nó thực hiện, nó làm với một cái tâm tham, mà cái tâm tham nó che giấu rất kỹ, không ai thấy tâm tham đó hết. Trời ơi, thấy toàn là lời nói, hành động nhân nghĩa không, thấy điều toàn là tốt đẹp không. Nhưng mà tại vì nó đang có tâm tham, nó muốn chiếm đoạt của người ta đó, cho nên cái tâm tham này nó sẽ nguy hiểm với đời xung quanh. Khi tâm tham được che giấu, nó kêu bằng là ngụy trang với một chiếc áo của đường Tam Tạng. Trong Hinh Tây Du Ký đang nói tới là con người mình có những tâm trạng tính cách khác nhau, lúc hiền như đường Tam Tạng, lúc dữ như Sa Tăng, lúc phàm tục như chư Bát Giới, lúc lóc chóc lan chan như khỉ không có sự kiểm soát, lúc và suy nghĩ đường dài. Cái này nó nối tiếp với cái kia như là bạch long mã. Cho nên một con người mình rất là nhiều loại tâm khác nhau. Nhưng mà ông Ngô Thừa Ân á, ông nhìn ở năm cái góc độ khác nhau về cá tính con người, được dệt nên là năm thầy trò. Chứ thực ra con người mình không tu thiền định tới 89 cái tâm vương và 52 tâm sở. Người có tu thiền định gồm có 121 tâm dương, 52 tâm sở. Nó khác biệt với nhau là ai cũng có, nhưng khác biệt cái chỗ là người có ít, người có nhiều mà thôi. Nên quý vị mới thấy được rằng là tam nghiệp thân khẩu ý nó tạo một cái nghiệp nhân, mà cái gốc nó là xuất phát từ cái tâm gì ở bên trong, tức là tâm phiền não gì. Nó có khéo giấu hay là để bình thường không có giấu. Mà đa phần những tâm ác thì thường hay ta ngụy trang, ta che giấu bởi những điều thiện của thân của khẩu phía bên ngoài. Cho nên người nào mà nói ngọt, nói ngào rồi ha, vừa ở bên ngoài thân ngon lành này nọ đó, coi chừng á, cái ý với cái tâm phía bên trong nó khác á. Tại vì nó có động cơ, động cơ là ở trong tâm á. Ví dụ động cơ nó muốn trả thù, nhưng mà ý bên ngoài, ý cái thân ở bên ngoài và cái lời nói bên ngoài á, rất là nhân nghĩa, để cho mình tin tưởng, cho đi và đi ở kế bên mình, thì lúc đó nó ra tay trả thù. Cho nên cái lời nói hành động rất là ngon lành, rất là mình thấy rất là im. Nhưng mà không ngờ động cơ phía bên trong, tức là tâm tâm thù quán, từ thù quán người ta mới hại. Cho nên người nào mà biết động cơ từ phía bên trong thì mới biết được cái hành động và lời nói của người ta thật sự như thế nào. Còn chúng ta không có động cơ từ phía bên trong thì khó mà biết được lời nói và hành động của người khác. Đừng bao giờ căn cứ trên lời nói và căn cứ trên hành động mà để quả quyết xác định một vấn đề đúng sai. Có những người ý ác mà hành động lời nói thiện, có những người ý thiện hành động lời nói ác. Có những lời nói ác mà hành động thiện, có những hành động ác mà lời nói thiện. Ví dụ người ta muốn hại mình bằng thân, người ta xô mình xuống sông là thân nghiệp rất ác, nhưng mà lời nói người ta nói ngọt ngào để cho mình ra bờ sông, lời nói thiện. Người giấu đi một hành động động ác, giấu đi ý ác, giấu đi một tâm ác. Cho nên người khéo che giấu, người ta sẽ hủy bỏ hết tất cả những cái gì làm bằng chứng để cho người ta ác. Người ta nghĩ rằng hủy bỏ cái đó thì người khác sẽ không thấy được cái ác. Cho nên người ta làm điều ác rồi, người ta sẽ hủy chứng cứ. Thì kể như người ta không có làm. Nhưng mình có thể che giấu bên này, che giấu bên kia. Chúng ta không thể che giấu được nhân quả nghiệp báo. Tại vì nhân quả nghiệp báo nó hiện diện, nó thuộc đẳng cấp của vũ trụ. Nên mình có thể che giấu lời nói, che giấu hành động để người ta hiểu sai về một vấn đề. Nhưng người ta không thể che giấu được nghiệp của mình. Tại nghiệp của mình nó phân ly độc lập, nó không hoạt động theo tình cảm, mà nó chỉ hoạt động theo quy luật, chứ không hoạt động theo tình cảm. Con người mình hoạt động theo tình cảm mà không có quy luật gì hết nè. Thấy ai ưa ưa thích thích cái giải quyết liền. Ai không ưa không thích sinh động cho. Tức là chúng ta giải quyết đó là giải quyết bằng cái tình cảm hết. Nhưng mà luật nhân quả nó giải quyết bằng luật chứ không giải quyết bằng tình cảm. Cho nên nhân quả không có tha ai, không có dùng cấm đối nhân quả. Dầu cho vua, quan, thần, dân, bất kỳ người nào tạo nhân gì thì sẽ bị cái quả báo thích ứng tương đương với cái nhân đó. Nên một bậc trí giả, người ta làm một cái sự việc gì, người ta cũng suy nghĩ tới cái hậu quả của nó. Tức là gieo nhân gì hãy nghĩ đến kết quả của nó. Đó là trong cái bài học ngàn vàng. Gieo bất kỳ cái nhân gì cũng nghĩ đến cái kết quả của nó, coi có tốt đẹp hay không, rồi chúng ta hãy làm. Cái đó người ta gọi là suy nghĩ trước khi làm. Mà một người có sự tỉnh thức, người đó mới đủ cái độ chín chắn để mà chúng ta suy nghĩ trước khi làm. Còn người nào không có tỉnh thức là bị mây đen vô minh nó che mờ hết, chúng ta không có suy nghĩ trước khi làm. Hoặc là suy nghĩ cách thiện cận làm, hoặc là suy nghĩ một cách thô tháo, không có rõ ràng về cái đó. Nên một người mà hồi quang phản chiếu, nhìn lại chính mình, thì cái người đó đang đi về hướng Phật. Còn cái người mà nhìn thấy thế giới xung quanh, thì người đó đang đi theo cái hướng của quy luật sanh tử luân hồi. Cái hướng đó ngược với hướng Phật. Nếu một người nào đó đã quay lại, ta nhìn thấy tất cả cái gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình từ thô tới tế, thì người đó tuệ từ từ nó phát sanh. Từ từ người ta sáng lên khi biết chính mình. Tại vì khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác biết chính mình thì các cái dòng nghiệp nó không có tạo. Chúng ta khi biết những cái thế giới quan xung quanh mình thì dòng nghiệp nó sẽ tạo theo cái biết của thế giới quan. Cho nên ta chia làm hai cái, dạng là thất niệm, một dạng là chánh niệm. Một dạng chánh niệm là dùng tâm quan sát để mà quan sát chính mình, đó là chánh niệm. Và quan sát không bỏ sót bất kỳ cái gì hết, gọi là tỉnh giác, gọi là tỉnh thức. Không bỏ sót bất kỳ cái gì trong những sát na ở trong tâm mình. Cái lời nói nào, ý nghĩ nào, hành động nào, tâm nào, nó khởi lên và khởi lên như thế nào, chúng ta nhận diện thấy, ta nhìn thấy, ta rõ biết về nó. Cho nên quý vị là thấy một cái người mà quan sát về mình thường xuyên, thường xuyên, trí tuệ sanh nhanh lắm, thì gọi đó là minh sát tuệ. Do đó mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình liếc mắt, mình chề môi, mình cười, mình khóc, mình thấy, mình nhận diện được hết. Vì lúc này chúng ta thấy cái gì của ta mà xưa nay chúng ta đã nhận định được điều đó. Bất kỳ cái gì của ta giờ nay tu tập chúng ta sẽ lấy nó làm đối tượng của ta, chứ không phải lấy nó làm cái của ta. Khi nó làm đối tượng của mình á, thì mình sẽ quan sát lấy nó, vì nó là đối tượng của mình. Cho nên người ta quan sát cái nó thường xuyên thời gian thì gọi là chánh niệm, có nghĩa là quay về quan sát chính mình. Nhưng mà lấy mình là đối tượng của mình, chứ không quan sát lấy mình, không phải là mình nhìn mình, mà mình nhìn đối tượng của mình. Là người ta đã tách mình ra khỏi dòng khái niệm ở trong tâm khi người ta thực hiện thiền quán. Tại chúng ta quán được cái gì thế đó, nó không nằm ở trên mình. Con mắt không thể thấy chồng của con mắt. Nên chúng ta không có dùng mắt mà nhìn thấy chồng con mắt. Chúng ta có thể dùng phương tiện để thấy chồng con mắt là kiến, là gương. Đó là gọi là chúng ta dùng phương tiện để chúng ta thấy, chứ chúng ta không dùng trực diện, trực tiếp để thấy nó được. Nên nói cái gì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chánh niệm, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức hết, thì các cái ác nó không có cơ hội thâm nhập vào ở trong tâm của mình. Tại vì chúng ta thấy nên chúng ta biết được thiện ác, biết được thiện ác chúng ta sẽ ngăn chặn cái ác đi vào, và chúng ta phát huy quang đại cái thiện lên. Còn người không có sự kiểm soát là cái người không nhìn thấy rõ thực sự cái nó đang diễn ra ở trên thân và tâm của mình, cho nên cái sự kiểm soát nó không có. Chúng ta động chuyển thân và tâm bằng những cái pháp tự nhiên. Nên quý vị, ví dụ như ta đang đi ngoài đường đi, chúng ta cũng nhìn thấy cái tâm mình khởi lên, nhìn thấy cái tướng mình đang đi thế nào, thì nhìn thấy lời nói, thấy biểu cảm, thấy hành động của mình như thế nào. Mình tập giống như chúng ta là một diễn viên trong bộ phim đời, và cái thực tập của mình là một cái người xem, một khán thính giả họ đang xem. Họ đang xem cái bộ phim đời đó, mà mình là vai chánh, mình thủ vai chánh, mình đóng vai chánh, không bỏ sót một hành động, một lời nói, một cử chỉ nào của cái vai chánh đó hết. Tại vì cái bộ phim này là cái bộ phim mà chúng ta đang đóng. Nhưng nó khác cái phim rằng là chúng ta xem phim chúng ta thấy biết vai chánh như vậy, chúng ta không thể sửa được cái hành vi, sửa được lời nói, sửa hành động của vai chánh. Nhưng mà chính mình quan sát mình như là chúng ta xem phim, chúng ta có thể sửa được lời nói, sửa được hành động, sửa được ý nghĩ của cái vai chánh đó. Nên lúc nào người ta cũng hồi quang phản chiếu, người ta nhìn vào mình, nhìn vào mình, nhìn mình liên tục. Thấy cái gì mà nó khởi lên mà nó không phù hợp là người ta xuất ly nó ngay. Còn cái gì mà nó khởi lên mà nó phù hợp á, thì chúng ta quan sát, có kiểm soát, có tiết chế về nó. Còn cái gì mà nó khởi lên mà không có phù hợp á quý vị, là ta xuất ly, ta đưa nó ra khỏi tâm mình ngay. Những cái gì mà thuộc về phiền não, những cái gì mà có chức năng để nó gieo nghiệp á, thì nên tránh xa nó, càng xa càng tốt. Nên mỗi khi người mà đưa tâm đi về quan sát chính mình, người đó nhẹ nhàng thanh thản, mình thấy họ tu từ từ, thấy có cái chất của thiền ở trong đó. Còn người mà bay nhảy đi ra ngoài để quan sát bên ngoài, để đánh giá, để khen chê á, thì không thấy cái chất thiền ở trong đó. Nên những người nào vừa quan sát cách nhẹ nhàng tỉ mỉ những cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình á, thì người đó có một cái chất rất là tĩnh lặng, rất là an nhiên, rất là tự tại, rất là thông dong. Làm gì cũng từ từ, không có gọi là gấp gáp. Làm gì cũng phải có sự suy nghĩ của nó, chứ không có làm gì theo cái thích làm của chính mình, cái ý nghĩ của chính mình. Nên đó quý vị, một lần nữa chúng ta nói là cái ý nghĩ, lời nói, hành động, tất cả những cái đó, nếu chúng ta quan sát, ta hoàn toàn có thể chủ động. Và trong giấc ngủ chúng ta không thể chủ động, cho nên đó mình không thể tập cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Tại vì ta không có ý thức chủ động, nên là chúng ta làm sao có thể can thiệp vào trong giấc ngủ để làm. Nên mình chưa có trình độ can thiệp vào trong giấc ngủ của chính mình, cho nên là mình không thể nào làm gì được ở trong giấc ngủ. Ê, còn ít thời gian, thầy trả lời câu hỏi này của quý vị nè. Kính thưa thầy, xin thầy quan hỷ cho con hỏi. Nhà con có thờ Đức Quán Thâm Bồ Tát Lộ Thiên hàng ngày 4 giờ. Con thức dậy trì kinh chú Đại Bi 21 biến. Xin hỏi thầy có tốt không? Ví dụ như mình có thờ Quán Lộ Thiên mà giờ hàng ngày mình tụng chú Đại Bi có tốt không? Tốt chứ sao không tốt? Thì thờ Quan Âm tụng chú Đại Bi là tốt. Nhưng là tốt làm sao? Nếu chúng ta hành trì, chúng ta có nhiếp tâm lại tốt hơn. Còn mình là hành trì để mà trả bài cho Đức Quan Âm á, thì nó không tốt lắm. Tại Đại Bi Tâm Đà La Ni là có 32 hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Bây giờ mình tụng chú Đại Bi là nằm trong kinh Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã. Nên mình tụng là tốt, nhưng tốt nhất là tụng nhiếp tâm, không phải là tụng trả bài. Có nhiều người tụng kinh trước bàn Phật như trả bài với Phật vậy đó. Đức Phật nào có tụng kinh Đức Phật đó vô. Thờ Địa Tạng tụng kinh Địa Tạng không, thờ Quan Âm tụng kinh Quan Âm không, thờ Ngài Di Lạc tụng kinh Di Lạc không. Quý vị đừng có nghĩ là như vậy. Chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài đã giải thoát giác ngộ hoàn toàn rồi, cho nên không phải các ngài muốn nghe kinh nói về các ngài, mà mình tụng kinh để làm lợi ích cho mình mà thôi. Các ngài từ xa gia hộ cho mình. Chứ không phải là trực tiếp. Nên nếu quý vị có thể là mình trì chú Đại Bi là tốt. Nhưng mà nói khi chúng ta tụng kinh cũng tốt. Quan trọng là mình có nhiếp tâm hay không. Mục đích mình tụng để làm gì. Còn tốt hơn nữa, nếu chúng ta có tụng kinh, có trì chú, mà chúng ta có tu tập sửa tâm nữa thì là tốt hơn. À, cũng có thể gọi là tốt nhất. Cho nên cái trì chú, cái tụng kinh, đó là phần hỗ trợ trong đường tu tập thôi. Còn dụng công để mà chúng ta chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não, thì cái đó mới là cái gốc của người tu tập. Không có chứa chấp bất kỳ cái phiền não nào ở trong lòng của mình hết. Vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên không có chứa nó ở trong đó. Không chứa phiền não. Hàng ngày tu tập sửa đổi hành vi từ phía bên ngoài, tức là gieo nghiệp thân và khẩu á, có sự kiểm soát, có sự chọn lựa. Cái nào tốt đẹp mới gieo, nào không tốt đẹp dừng lại cắt bỏ, chặt đứt diễn ly yểm ly nó. Còn cái nào tốt đẹp á, thì chúng ta muốn giữ lại mới giữ lại. Mới để lại. Còn cái nào mà không tốt đẹp á, ta không giữ, không để lại. Nên ví dụ chúng ta thờ Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta trì chú vân vân, đó là tốt. Nhưng mà tốt nhất là có áp dụng pháp Phật để tu mới là tốt nhất. Còn các cái việc đó hỗ trợ. Dĩ nhiên con thuyền đi, mình vừa chèo vừa bơi vừa có buồm nữa thì nó quá hay. Đi nhanh hơn, tiến thẳng hơn, đi nhanh hơn. Do đó nếu chúng ta có tụng kinh, có trì chú trên bàn Quan Âm, nhưng mà mình phải có thiền định, có niệm Phật nữa mới là tốt, có giữ giới nữa mới là tốt. Nếu mình tu theo tịnh độ thì ngày đêm siêng năng niệm Phật, tu theo thiền thì ngày đêm thiền quán và thiền định siêng năng trên nền tảng của giới bổn Patika, thì cái đó mới gọi là tốt. Chứ đâu phải là tụng kinh, tụng chú 21 biến là tốt đâu. Dĩ nhiên tụng kinh trì chú cũng là tốt, tụng nhiều cũng là tốt, không có sao cả. Nhưng cái gốc của vấn đề là tu tâm dưỡng tánh. Gốc của vấn đề là thay đổi hành vi, lời nói, hành động, thay đổi ý nghĩ, thay đổi tâm của mình, xả đi dòng cảm thọ, để tâm mình luôn luôn lúc nào cũng được bình an, cũng được thanh thản, được nhẹ nhàng. Làm điều gì cũng phải có suy nghĩ, coi có lợi ích có ai không mới làm, còn không có lợi ích gì cho ai hoặc là hại người ta thì dứt phát không làm. Rồi hết giờ ông ta nghỉ, vì sao ông ta học tiếp. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông kinh Sư Tinh cho Pháp Tạng. Thầy nói luôn là chùa mình không mở Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ với cơ quan chức năng. Nếu ông ta thiệt hại về tiền bạc, nếu mà ông ta biết rõ thêm chi tiết, liên hệ với phòng chùa Pháp Tạng. Số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những cái niềm bình an, an vui cho cuộc đời. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị thọ hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.